ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Dương Tiện Ác Thi. 73 biến hóa thần thông. Phanh, Sở Bắc một đấm nện ở âm long đầu chính giữa. Trực tiếp đem ngay tại bay âm long đánh vào trong lòng đất. Âm long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó giãy giụa lấy từ mặt đất đem đầu rút ra. Mỏi mệt lại phẫn nộ. Ta lại thế nào lấy ngươi? Ngươi đánh ta, lại đánh ta. Ngươi làm sao không dứt khoát đánh chết ta? Đánh chết ngươi ta liền không có tọa kỵ. Đi, đừng cáu kỉnh, tiếp tục đi thôi. Sở Bắc hời hợt nói. Hạo Thiên Khuyển cùng ngươi, đều là ta nhỏ sủng. Hai người các ngươi muốn tương thân tương ái, không muốn nội đấu, để ngoại nhân chê cười. Hạo Thiên Khuyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xoa. Nó lúc nào thành tên khốn này đồ chơi nhỏ sủng rồi? Hỏi qua nó sao? Nó đã đồng ý sao? Âm long, ngoặc kép, ta còn không có đáp ứng làm tọa kỵ của ngươi. Chuyện sớm hay muộn, Sở Bắc nhìn xem phía trước. Xanh ngọc đại môn này có cao 10 mấy mét, rộng 5-6 mét, toàn thân đều là một loại bạch ngọc nhan sắc, mà lại cánh cửa này bên trên ngay tại tràn lan lấy linh khí nồng nặc. Tình cảm còn không phải phổ thông ngọc, mà là linh ngọc a. Sở Bắc cuối cùng biết vì cái gì một đi ngang qua đến. Những cái kia vách tường vì cái gì từ màu trắng càng lúc càng giống ngọc. Tình cảm là bị thành ngàn trên trăm năm cho uẩn dưỡng ra. Ta không qua được. Âm long tại khoảng cách đại môn 3 mét địa phương dừng lại. Tiếp xuống chỉ có thể chính ngươi đi. Ta không đến gần được cánh cửa kia. Có đúng không? Sở Bắc không có xuống dưới, mà chỉ nói, tiếp tục đi, ta xem là làm sao cái không qua được pháp. Âm long, ngoặc kép, đi, nó hướng phía trước, ngay sau đó một cỗ năng lượng to lớn bay bắn tới. Trực tiếp vén nó giữa không trung lăn lộn, cùng cái gậy gỗ đồng dạng ùng ục ục lăn xa. Cái này âm long có thể chỗ a, để nó khiêng lôi nó là thật khiêng. Sở Bắc tại phát giác không đúng trước tiên liền từ trên người âm long xuống tới. Đem nó kéo qua đến thả tại cửa ra vào. Ngươi ở chỗ này trông coi. Sau đó hắn nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển. Đây là cơ quan cửa. Làm như thế nào đi vào? Hạo Thiên Khuyển mê mang lắc đầu. Lúc trước chủ nhân bố trí nơi này thời điểm, ta tại gặm lớn xương cốt. Không rõ ràng. Sở Bắc nhìn chằm chằm Hạo Thiên Khuyển một lát. Sau đó đưa tay chính là một đấm. Cần ngươi làm gì? Sau khi đánh xong hắn đơn tay mang theo đao, chậm rãi đi ra cửa. Hạo Thiên Khuyển bị đau, ô ô khóc hai tiếng. Sau đó liền đứng lên, đi đến vô lực âm long bên cạnh. Sông âm long nôn hai cái, lại đạp nó một chút. Bất quá âm long bị sóng năng lượng vén hoa mắt váng đầu. Căn bản không có phát giác được Hạo Thiên Khuyển làm cái gì. Mà bên này, Sở Bắc căn bản không có gặp được tung bay âm long cỗ lực lượng kia. Hắn dễ như trở bàn tay liền đi tới trước cửa. Không cần hắn đẩy, cửa liền tự động mở. Trong môn là một mảnh mịt mờ xương trắng. Sở Bắc chậm rãi đi vào. Sau lưng đại môn liền đóng lại. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía. Phát hiện tại cái này trong xương mù trắng, hắn ngũ giác bị sự oxy hóa. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Có ai không? Sở Bắc vừa đi vừa cao giọng hỏi. Hắc hắc, có ai không? Hắc hắc, có ai không? Một đạo nói như vẹt thanh âm từ bên phải truyền đến. Sở Bắc không chút do dự đã đâm đi. Nhưng đâm cái không? Một vòng hoàng từ trước mắt hắn chạy qua. Kia là một con khỉ. Hầu tử, nơi này tại sao có thể có hầu tử? Sở Bắc vô ý thức theo sau. Ngay sau đó hắn liền thấy được hầu tử thu nhỏ chim. Chim nhỏ biến gà mái. Gà mái biến rắn các loại biến hóa quá trình. Sở Bắc nhìn trong chốc lát về sau kịp phản ứng. Đây chẳng lẽ là nhị lang thần biến hóa thần thông? Cũng chính là 73 biến. Nhị lang thần lưu tại nơi này chẳng lẽ chính là hoàn chỉnh bát cửu huyền công? Vậy thì có ý tứ. Sở Bắc nhiều hơn một tia hứng thú. Trên người hắn đồng dạng có được bát cửu huyền công truyền thừa. nhưng ít hơn biến hóa bộ phận, chỉ còn lại luyện thể. Nếu là có thể ở đây tìm tới thuộc về biến hóa thiên chương, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Khi còn bé nhìn Tây Du Ký, bên trong nhị lang thần cùng Tôn Ngộ Không 72 biến giao đấu tràng cảnh cực kỳ đặc sắc. Hiện tại hắn cũng có thể có được loại biến đổi này năng lực. Hắn tiếp tục đi theo qua đi. Ban sơ con khỉ kia càng không ngừng biến. Cuối cùng hóa thành một người mặc ngân giáp. Cầm trong tay tam xoa hai nhận thương tuấn mỹ nam nhân. Tiểu hữu, chúng ta qua hai chiêu. Nam nhân nói. Được, Sở Bắc hiểu. Đây là khảo nghiệm. Hắn dẫn theo tu la đao nhẹ nhàng vung lên. Lực lượng kinh khủng liền theo đao thế hướng cầm tam xoa hai nhận thương nam nhân mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tam xoa hai nhận thương gãy mất một nửa. Chỉ còn hai cây xiên. Lúc này nhìn giống như ngư dân cắm cá lúc dùng cái nĩa. Cái này dù sao không phải thần binh bản thể. Đối đầu Sở Bắc, thật đúng là không đáng chú ý. Tiểu hữu hảo đao pháp. Nam nhân ánh mắt nặng nề nói. Tiếp tục, Sở Bắc đưa tay. Một đao chẻ dọc, sau đó lại là một đao bổ ngang. Ngay sau đó tay kia rút ra Trấn Linh kiếm hướng nam nhân đâm tới. Keng. Nam nhân chặn Sở Bắc chính diện đâm tới một kiếm. Nhưng hắn chưa kịp phá mất Sở Bắc sớm bổ ra tới đao mang. Hai đạo đao mang. Trực tiếp đem nam nhân xé nát. Nhưng ngay sau đó. Đối phương liền lại xuất hiện. Nam nhân xông Sở Bắc ôm quyền. Tiểu hữu tốt công lực. Ta nơi này có một tường diệu biến hóa quyết. Tác dụng đa dạng. Thời khắc tất yếu. Nhất định có thể trợ tiểu hữu dốc hết sức. Mong rằng tiểu hữu chớ có ghét bỏ mới là. Một bản viết cửu chuyển nguyên công biến hóa thiên bày. Chữ to phiêu phù ở Sở Bắc trước mặt. Sở Bắc tiếp được sách. Lật ra nhanh chóng đảo qua. Nơi này đầu đồ vật liền bị hắn nhớ kỹ. Hắn ngộ tính đã sớm khác biệt dĩ vãng. Hiện tại chỉ là xem xét. Liền có thể lĩnh ngộ cái này 73 biến dùng như thế nào. Không chê không chê. Sở Bắc chân thành hỏi. Còn có cái khác truyền thừa sao? Sẽ không chỉ có cái này à? Nam nhân, ngoặc kép, ha ha, xác thực chỉ có biến hóa này thiên. Sở Bắc lập tức thất vọng. Hắn quét mắt nam nhân. Ngươi là nhị lang thần. Không phải, nam nhân lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười. Hắn nói khẽ, ta là bị trách cứ ác, mà nhị lang thần quân vì thần. Ta sao có thể là nhị lang thần? Sở Bắc mắt nhìn hắn trên trán đỉnh lấy con mắt. Ngươi có ba con mắt. Có thể sử dụng tam xoa hai nhận thương. Có thể ở chỗ này. Ngươi không phải nhị lang thần. Đó phải là nhị lang thần nào đó bộ phận thần hồn. Về phần đối phương nói ác. Hắn căn bản không để trong lòng. Cái này không trước đó không lâu. Vừa đưa đi một cái thiên đế ác thi. Thật sao? Nam nhân hình người dần dần vặn vẹo. Thanh âm của hắn trở nên thư hùng chớ phân biệt. Sau đó đột nhiên hướng Sở Bắc xông lại. Ngươi nhìn, ta là nhị lang thần sao? Sở Bắc, ngoặc kép, thảo, hắn nói sai cái gì sao? Đây con mẹ nó nổi điên làm gì? Hắn dừng bước rút kiếm. Trường kiếm dựng thẳng vỗ xuống. Chỉ một kiếm, không gian xung quanh đều sinh ra một chút vặn vẹo. Nam nhân hóa thành quái trạng bị chặt ra. Sau đó lại dán lại. Sở Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Như thế hắn không nghĩ tới. Có được khép lại năng lực. Chẳng lẽ là vô hạn khép lại. Trước thử một chút thì biết. Sở Bắc đưa tay lại là một kiếm. Một kiếm lại một kiếm về sau. Hắn đã nhận ra không đúng. Dựa theo lực lượng của hắn tới nói. Dù là nơi này nhiều kiên cố. Lúc này hẳn là cũng bị đánh sập. Nhưng trước mắt mà nói. Nơi này không có phát sinh bất cứ chuyện gì, mà lại hắn phát hiện chung quanh sương mù biến mỏng, đồng thời cái này tự xưng là nhị lang thần ác gia hỏa. Khép lại tốc độ biến nhanh lúc này linh nhãn tin tức hiện lên. Dương tiện ác thi, trạng thái, phá phong bên trong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.